ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 13. Gần nhất, trong phủ thành chủ bầu không khí vô cùng gấp gáp. Sáng sớm, kết thúc tu luyện Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lần thứ hai trước khi đến phủ thành chủ thư phòng. Trên đường đụng vào nhau, hai người lạnh lùng đối mặt một cái, sau đó riêng phần mình nghiêng đầu, cố ý không nhìn tới đối phương. Đây không phải Dương sư muội sao? Đây là muốn đi nơi nào đây? Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn đi cùng đại ca ca thương lượng a. Có thể thỉnh ngươi tránh ra giùm. Trần sư tỷ, sự tình gì không thể cùng sư tỷ nói một chút sao? Không thể. Hai người cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai, chung quanh mấy vị nữ bộc vội vàng thu hồi công việc trên tay. Không kịp chờ đợi chuẩn bị chuồn mất, bất quá đúng lúc này, đạo thứ ba khí tức xuất hiện làm cho các nàng một lần nữa chấn định lại. Sau đó chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi đi tới. Trần sư muội, Dương sư muội, Phượng Tiên sư tỷ. Doanh Phượng Tiên bất đắc dĩ nhìn xem hai vị khí tức đã hoàn toàn không thể so bản thân kém, thậm chí càng vượt qua không ít, lập tức cảm thấy có chút bất lực, bất quá vẫn là mặt lộ nụ cười. Hai vị sư muội chuyện gì xảy ra a? Hừ, không có gì, bất quá là muốn hỏi một chút Dương sư muội có chuyện gì. Muốn tìm sư huynh thương lượng mà thôi. Trần sư huynh, đây. Nâng lên người nào đó về sau, ba người ở giữa bầu không khí lập tức liền xuất hiện vẻ lúng túng. Trần Tiêm Tiêm ngắm Dương Trùng một cái, Dương Trùng cảnh Doanh Phượng Tiên một cái, Doanh Phượng Tiên thì là hai mắt chảy không, ai cũng không nhìn. Ngay tại cỗ này khí phân càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khẩn trương, chung quanh đám nữ bộc lần thứ hai bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo người khoác áo giáp, eo treo trường kiếm oai hùng nữ tử nhanh chân đi vào phủ thành chủ. Khi nhìn đến Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ba người về sau, lộ ra dị sắc, đây là, các ngươi thế nào, làm sao đều ở cái địa phương này? Tương Tư tỷ, là Lạc sư muội a. Không khí khẩn trương như băng tuyết tan rã đồng dạng, trong phút chốc biến mất không còn tăm tích. Vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm vẫn là Doanh Phượng Tiên, đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Nhất là Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, nụ cười trên mặt gọi một cái sán lạn, tràn đầy thiện ý cùng thân cận ý vị. Đây cũng là khó tránh khỏi, dù sao ở hai người này xem ra, Tương Tư tỷ thế nhưng là có bạn trai. Hơn nữa còn là dám ở Thanh Đế thành tế điển thời điểm cùng Tương Tư tỷ ở thành chủ trong phủ riêng tư gặp tình lang, cho nên hai người đối với Tương Tư tỷ cũng là hết sức yên tâm. Cùng đối Doanh Phượng Tiên thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Tương Tư tỷ, ngươi tới làm gì a? Là Trương thống lĩnh phân phó mệnh lệnh, để cho ta mang theo một phần tư liệu tìm đến Trấn Cương đại nhân. Nâng lên người nào đó về sau, Lạc Tương Tư sắc mặt lập tức cứng đờ, trong đầu vô ý thức nhớ tới Thanh Đế thành tế điển một đêm kia. Không đúng, không đúng, không đúng. Khục, khụ khụ, ân, nếu Dương Trùng ngươi cũng ở lời nói, vậy dứt khoát liền từ ngươi giúp ta đem tư liệu đưa qua tốt rồi. Thế nào? Nếu có thể, Lạc Tương Tư hiện tại thực sự không muốn đi thấy gia hỏa kia. Ấy, Dương Trùng ngẩn người, để cho mình đi. Ngay tại Dương Trùng muốn gật đầu đáp ứng trước đó, Trần Tiêm Tiêm thân ảnh đột nhiên cắm ở nàng và Lạc Tương Tư ở giữa. Vẻ mặt tươi cười nhận lấy Lạc Tương Tư trong tay tư liệu. Không cần phiền phức như vậy. Tương Tư tỷ, loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta tốt rồi. Dù sao ta cũng muốn đi tìm sư huynh. Lạc Tương Tư ngẩn ngơ, nhìn xem lẫn nhau tranh phong tương đối, nhìn qua nước lửa không dung Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Đột nhiên quỷ thần xui khiến thu tay về, Ngoặc kép, thôi được rồi, ta tự mình cầm tới tốt rồi. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Ai? Hô, Lạc Tương Tư hít sâu một hơi. Các ngươi không phải muốn đi tìm Trấn Cương đại nhân? Vừa vặn chúng ta cùng đi chứ. Lạc Tương Tư nhưng không quên. Gia hỏa kia thế nhưng là bắt cá hai tay chết biến thái. Nếu để cho Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cùng đi tìm hắn mà nói, chỉ không cho phép sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên mình cũng muốn đi theo đi. Tốt thời khắc chuẩn bị hòa giải. Giữ gìn phủ thành chủ hòa bình cũng là bản thân thân làm thủ tướng nhiệm vụ không sai. Chính là như vậy. Lạc Tương Tư hài lòng gật gật đầu. Ôm chặt trong tay tư liệu. Chúng ta đi thôi. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng không giải thích được liếc nhau một cái. Đây, vậy cũng được rồi. Dù sao Tương Tư tỷ là có bạn trai người. Cho nên không quan trọng rồi tương đương. Nhìn xem ba người bóng lưng biến mất. Doanh Phượng Tiên chỉ là cười một tiếng. Sau đó lắc đầu. Sư huynh theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là tương đối tân khổ đây. Đáng tiếc, nếu là bản thân, đưa, Trần Khuynh Địch phun ra một ngụm máu. Toàn lực vận chuyển công pháp, lúc này mới xem như đè lại thể nội phản phệ chi lực. Hắn hiện tại đang thử nghiệm tự sáng tạo công pháp, mà kết quả chính là vừa mới cái kia một ngụm máu. Khí huyết nghịch lưu, chân khí đảo ngược. Xuyên huyệt xuất hiện khe hở, gặp quỷ còn tốt bản thân dừng lại được nhanh, nếu không thì thật muốn đi hỏa nhập ma, bảo thể mà chết, quả nhiên hệ thống thật không lừa ta a. Đáng chết, Trần Khuynh Địch lắc đầu bất đắc dĩ, tự sáng tạo thần công quả nhiên độ khó phi phàm, kỳ thật bây giờ Trần Khuynh Địch cũng có thể tự sáng tạo công pháp, thế nhưng đều là một chút hậu thiên cảnh phổ thông pháp. Độ khó không cao, nhưng là thích hợp bản thân, có thể theo bản thân cảnh giới không ngừng tăng lên thần công. Gặp quỷ, nơi nào có tốt như vậy sáng tạo a? Không có nhìn những cái này sáng lập công pháp người, trên cơ bản đều là võ công đại thành về sau đẩy ngược trở về mới thành công sao? Lấy cảnh giới của mình, muốn tự sáng tạo thần công, không có lá cây bồ đề loại cấp bậc này thiên tài địa bảo. Trên cơ bản là không thể nào. May mà ta có chuẩn bị. Trần Khuynh Địch đè xuống bên hông giới tử đại. Bên trong để vào. Là vì đề phòng vạn nhất. Bản thân tối hôm qua vụng trộm ở Thanh Đế thành quẹo trái cái kia đầu đường cái bên cạnh trong tiệm. Bán quần áo mua. Đặc thù trang phục. Phải phòng ngừa chu đáo. Nếu là thật thực bị trừng phạt. Cái kia tuyệt đối không thể để người khác biết. Sư huynh, Trần Khuynh Địch tay run một cái, kém chút không đem trong tay giới tử đại ném ra. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, trong thư phòng chính ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, vào đi, sau đó Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư liền một trước một sau đi theo tiến đến. Nhìn xem tam nữ tư thế, Trần Khuynh Địch không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, ngoặc kép. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đây là Trương thống lĩnh để cho ta mang tới tư liệu. Mời Trấn Cương đại nhân xem qua. Lạc Tương Tư dẫn đầu tiến lên. Đưa lên một phần quyển trục nói ra. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là theo sát phía sau. Ta là Bồi Tương Tư tỷ đến. Ách, Trần Khuynh Địch nhìn xem trong tay quyển trục. Nghĩ đến trước đó phân phó Trương Hiền Trung việc làm. Lập tức đại hỉ, cái này chẳng lẽ chính là chân nhân bảng bên trên cái vị kia Tần gia Tần Thiên Vi tin tức. Quá tốt rồi, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Dương Trùng, ngoặc kép, còn có chuyện gì sao? A, đại ca ca, Dương Trùng hai tay dựa vào ở trên bàn sách, mang lấy có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói. Ngươi có thể bồi ta trở về một chuyến Viêm Hán quốc sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, trong này tuyệt đối có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,